Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 525, đọc diễn văn. Cầu đặt mua, chợ phía đông, rừng rậm công viên, lớn nhất cây, ngày mùng 1 tháng 9, sáng sớm, Tây Môn Bình cõng sách thật dày bao, kéo lấy một cái dương hành lý, một mặt khổ bức tại công viên bên trong đi tới đi lui. Hắn hiện tại phát hiện, hành lý của mình quả nhiên mang quá nhiều, mà thần bí học viện cửa vào, lại là một cái cây. Phụ trọng leo núi cảm giác, thật đúng là không dễ chịu a. Bất quá lúc này, trong công viên rất nhiều người, không phải tới luyện công buổi sáng, càng giống là tới đưa học sinh phụ huynh, cùng một chỗ tham gia trận này, phụ trọng leo núi, chuyển động. Lớn nhất cây tại phía đông đỉnh núi, nhanh lên, cũng may bọn hắn vô hình ở giữa sung làm người dẫn đường. Nhường Tây Môn Bình rốt cuộc tìm được mục tiêu, cuối cùng đã tới, hắn thở hồng hộc trèo lên bên trên một cái sườn núi nhỏ. Nhìn cái kia gốc to lớn cổ thụ, sau đó thì sao? Sau đó lấy ra ngươi thư thông báo trúng tuyển, một tên thiên võng thành viên liền thủ tại phụ cạn. Nhắc nhở, đừng sợ, đi lên phía trước, đằng trước, phía trước là vách núi a. Tây Môn Bình há to miệng, vẫn là lựa chọn xuất ra thư thông báo trúng tuyển. Đột nhiên, trước mắt hắn liền phát sinh biến hóa, một mảng lớn sương mù bao phủ. Đi lên phía trước, chẳng lẽ là huyễn thuật? Trong mê vụ, hắn tựa hồ thấy được một mảnh kiến trúc. Tây Môn Bình kéo lấy hành lý tiến lên, phát hiện chung quanh sương mù càng lúc càng mờ nhạt, một tòa khải toàn môn xuất hiện ở trước mặt mình, chợ phía đông thần bí học viện. Đến, hắn hưng phấn mà nhìn bốn phía, phát hiện là giống nhau sương mù, thỉnh thoảng theo bên trong đi ra hưng phấn học sinh, trên bầu trời quang minh đại phóng, lại không nhìn thấy mặt trời. Cái này là bí cảnh, không gian kỹ thuật, thật sự là kỳ tích a. Tại bên cạnh hắn, một cái khác cầm lấy thư thông báo thanh niên đi ra. Thở dài nói, đối phương chỉ cõng cái hai vai bao. Quần áo trên người dày xem xét liền là có giá trị không nhỏ bản số lượng có hạn. Khiến cho Tây Môn Bình không khỏi có chút tự ti. Đồng thời, lại có chút hối hận. Ta tại sao phải lưng nhiều đồ như vậy? Thanh niên nhìn về phía hắn. Vươn tay, người tốt. Ta là tân sinh Hàn Phàm. Người tốt, ta gọi Tây Môn Bình. Đối phương không có một tia ngạo khí. Ngược lại hết sức bình dị gần gũi. Nụ cười ánh nắng tiếp nhận tay phanh dương. Ta tới giúp ngươi đi. À, thật sự là cảm ơn. Tây Môn Bình ngượng ngùng nói. Nhưng hắn thật sự là quá mệt mỏi. Liền không có cự tuyệt. Không sao, mọi người về sau là đồng học. Phải trợ giúp lẫn nhau mới là. Hàn Phàm chân tâm thật ý chân chính. Hắn tâm tính bày hết sức đang. Loại kia ỷ vào gia thế hơn người. Khai giảng ngày đầu tiên coi như ác bá con em quyền quý. Sợ không phải trong tiểu thuyết tình tiết. Lại càng không cần phải nói hiện tại siêu phàm hiện thế. Nếu là chọc giận đối phương. 8/10 liền là trong vòng 3 bước. Người tận địch quốc xuống tràng. Ít nhất hắn thấy mấy cái tương đối quen thuộc nhị đại đều là một bộ bình dị gần gũi khuôn mặt. Toàn mẹ nó đang len lén giả heo ăn thịt hổ. Thật sự là gặp được người tốt a. Tây Môn Bình cảm khái một câu, nghi ngờ nhìn một chút chung quanh, lại nói, thế mà không có nhà dài. Nơi này là trường học chỗ bí cảnh, giống vị diện tiểu thế giới hoặc là phúc địa động thiên, chỉ có thu hoạch được, đồng ý, người mới có thể tiến đến. Chúng ta thư thông báo, liền là duy nhất một lần chìa khóa. Hàn Phàm đối với cái này sớm có lý giải, nguyên lai là dạng này. Tây Môn Bình bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Không chỉ như thế, này chìa khóa vẫn là cùng chúng ta tự thân khóa lại. Ta liền biết mấy cái cường thủ hào đoạt. Chuẩn bị bốc lên dùng người khác tên đi học ví dụ. Kết quả liền môn đều vào không được. dù cho vì thế đi làm hình dung giải phẫu đều là giống nhau. Hàn Phàm cười lạnh nói, ngươi hiểu được thật nhiều. Tây Môn Bình từ đáy lòng tán thán nói, cùng Hàn Phàm cùng đi tiến vào cửa chính. Tại Cẩm Thạch Thạch quảng trường bên trên tập hợp, các vị tân sinh mời đến riêng phần mình chuyên nghiệp lão sư chỗ báo danh. Nhận lấy sinh hoạt vật phẩm cùng ký túc xá chìa khóa. Tại quảng trường bên trên, một cái lớn loa không ngừng phát hình thanh âm. Tây Môn Bình cùng Hàn Phàm đều là thần bí học chuyên nghiệp. Tại một thanh niên lão sư nơi đó báo danh, cầm ký túc xá chìa khóa. Người thanh niên lão sư kia còn căn dặn bọn hắn, sau bữa cơm trưa sẽ có hiệu trưởng đọc diễn văn, về sau hôm nay nghỉ ngơi một ngày, buổi sáng ngày mai 9 giờ, đang dạy học lầu một công cộng giảng đường lên lớp, không nên chạy loạn, mặc dù các người cũng chạy không ra được. Còn có, nơi này thần kỳ sinh vật rất nhiều, chú ý không muốn theo chân chúng nó lên xung đột. Bằng không bị chết rất khó coi, cái kia nhất định là ngươi. Tây Môn Bình giống như Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên một dạng. Chỉ biết là gật đầu. Ánh mắt của hắn đã bị hàng loạt kỳ dị thực vật cùng với càng nhiều thần kỳ sinh vật hấp dẫn. À, thế mà còn có ngoại quốc học sinh. Hắn thấy những học sinh khác đội ngũ, không khỏi hiếu kỳ nói. Thần bí học viện hướng toàn thế giới chiêu sinh. Dĩ nhiên, ngoại quốc thí sinh yêu cầu càng nghiêm. Báo danh tiêu chuẩn liền là một ngụm lưu loát tiếng phổ thông. Đồng thời nhân số cũng không cao hơn 50 cái. Cũng liền tiểu học bộ bên kia yêu cầu thấp điểm. Hàn Phàm chỉ bên cạnh. Tiểu học bộ chiêu người càng ít. Đều là một đám không cao hơn 12 tuổi tiểu hài. Trong đó có một cái tóc vàng mắt xanh tiểu gia hỏa, còn ăn mặc trường bào màu đen, mang theo mũ trùm, một bộ tiêu chuẩn vu sư cách ăn mặc, xem xét liền là Harry phấn. Tây Môn Bình cùng Hàn Phàm đầu tiên là đi ký túc xá thu thập một chút, phát hiện đồ dùng hàng ngày chuẩn bị đến rất đầy đủ, liền là không có lên mạng, nghiện nét các thiếu niên muốn kêu rên một đoạn tháng ngày. Mà lại, mỗi người đều có độc lập phòng ngủ, 4 người dùng chung một cái phòng khách cùng phòng tắm, cách âm đều làm rất khá, trừ cái đó ra, trong phòng ăn đồ ăn cũng hết sức ngon miệng, giống như mời cái gì đầu bếp, ngon lành là ăn một bữa về sau. Tây Môn Bình thật hưng phấn đi vào quảng trường lên, quảng trường rất lớn, dung nạp 1.000 người dư xài, lúc này... Ngay phía trước đã đáp tốt một cái bục giảng. Sawaru xuyên qua thân trang phục chính thức, đột nhiên liếc mắt ngay tại phụ cận chỉnh lý bàn thảo bạch đồng. Đây là mang thai sao? Thật nhanh a! Hắn sửa sang cổ áo, đi đến bục giảng. Các bạn học tốt. Tây Môn Bình khẩn trương nhìn cái kia lên đài thanh thiếu niên. Thật tốt trẻ tuổi, 30 tuổi cũng chưa tới a. Cái này là thần bí học viện hiệu trưởng sao? Bạch Cảnh, có lẽ là hiện tại thần bí sườn đệ nhất nhân. Có được nhiều hạng kinh khủng kỹ thuật. Hàn Phàm ở bên cạnh thấp giọng lầm bầm. Mắt mang hưng phấn. Diêu thì là nhìn đài bên trên thanh thiếu niên. Có chút tiếc nuối. Vì cái gì không phải một cái dâu bạc lão ra ra. Thế nhưng, khi bọn hắn thấy Sawaru tầm mắt về sau. Tất cả mọi người liền không khỏi trầm tĩnh lại. Toàn bộ quảng trường một thoáng mất đi thanh âm. Sawaru cứ như vậy vô cùng đơn giản đứng ở nơi đó. Lại phảng phất núi cao nguy nga. Mang theo to lớn cảm giác áp bách. Cái này là siêu phàm giả. Lực lượng một người có thể đi đến loại trình độ này. Hàn Phàm trong lòng yên lặng tự nói. Một ngày nào đó. Ta cũng phải trở thành dạng này người. Sawaru mỉm cười. Đọc diễn văn nói. Thế giới đã phát sinh kịch biến. Làm thần bí học viện hiệu trưởng. Ta hy vọng các ngươi đều có thể tại đây bên trong tìm tới vật mình muốn. Ta chuẩn bị trường sinh rượu ngon. Hy vọng tương lai có một ngày. Có thể cùng chư vị chung nhau nhấm nháp. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn.